Trước khi lưu đày, ta dọn sạch quốc khố cầu hoàng đế chạy nạn. Chương 68. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa nãy sao lại không tìm thấy? Hắn có hơi không hiểu. Hắn nào biết, vừa rồi Tô Mặc đã tranh thủ cho thêm chút nước suối trong không gian vào bầu nước. Lại cho thêm một chút đường, vừa bổ dưỡng vừa có hương vị. Người nhà uống vào chắc chắn sẽ có nhiều lợi ích. Hắn đưa bầu nước cho nương. Tô phu nhân nhận lấy, mở nắp uống một ngụm. Nước này sao lại khác với nước uống thường ngày? Thật ngọt ngào, khiến người ta sảng khoái. Tô phu nhân lại uống một ngụm, lập tức cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm hơn nhiều. Lông mày cũng giãn ra. Bân nhi, hôm nay nước này có vẻ hơi khác so với ngày thường. Nương, nương đói quá rồi, ăn chút gì đi. Tô Bân nói rồi đưa chiếc bánh trong tay mình cho bà. Đột nhiên, Tô phu nhân mở to mắt, nhìn tay hắn. Bân nhi, trên tay con là gì vậy? Bánh ạ. Tô Ân hơi ngạc nhiên khi nàng hỏi hắn như vậy. Hắn không khỏi cúi đầu nhìn. Hà, sao bánh lại đổi dạng? Nhờn nhờn, không đúng, đây là đùi gà. Chuyện gì xảy ra vậy? Tô phu nhân hạ giọng hỏi hắn. Con không biết. Tô Bân vẻ mặt kinh ngạc. Lúc nào thì đổi vậy? Có lẽ là vừa nãy hắn cúi đầu tìm bầu nước cho nương thì bị nhét vào tay. Chắc chắn là mặc. Nhất định là, Tô phu nhân nói rồi nghẹn ngào. Tiếng khóc của Tô phu nhân làm kinh động Trần Tú và huynh đệ Tô Thành. Tô Côn, phu nhân, người làm sao vậy? Trần Tú nhẹ giọng hỏi. Tô Bân kể lại chuyện vừa rồi. Ca, vừa nãy bánh của đệ có phết vừng và thịt. Thơm lắm, định để dành cho mọi người nhưng không nhịn được nên ăn hết rồi. Tô Côn hơi ngượng ngùng, giọng nói ngày càng nhỏ. Đệ cũng ăn hết rồi. Tô Lâm cũng nhỏ giọng nói. Phu nhân, người nói đúng, chắc chắn là mặc của chúng ta. Trần Tú rất đồng tình với lời của Tô phu nhân. Tô Quân không vui, mọi người đều có, sao chỉ có ta và đại ca không có? Nếu là muội ấy, chắc chắn sẽ không quên chúng ta. Vừa dứt lời, trong miệng hắn đã bị nhét một cái đùi gà to. Đây là điều mà mọi người đều tận mắt chứng kiến. Cái đùi gà đột nhiên xuất hiện trong miệng Tô Quân. Ngay lập tức mọi người đều im lặng, ngây người ra. Mặc, là con sao? Nếu con ở đây, hãy ra ngoài cho nương nhìn con. Nương nhớ con lắm. Tô phu nhân lẩm bẩm với bầu trời đen kịt. Tam tỷ, nếu tỷ ở đây, hãy làm nhiều đồ ăn ngon cho bọn đệ. Đệ muốn ăn vịt quay của phủ. Còn có bánh táo nữa. Tô Lâm cũng lẩm bẩm theo. Hắn vừa dứt lời, từng đĩa đồ ăn ngon xuất hiện dưới chân họ. Dưới ánh trăng mờ ảo, mọi người chăm chú nhìn từng món ăn xuất hiện một cách kỳ lạ. Đây là vịt quay. Tô Lâm mắt tinh. Đây là tôm xào trứng. Món ta thích nhất. Tô Côn vui mừng nói. Còn có món củ sen kho chua ngọt mà đại ca thích nhất. Phu nhân, đây không phải là món đậu phụ nhồi thịt mà người thích nhất sao? Đúng là mặc, chính là mặc của chúng ta. Trần Tú nói rồi không nhịn được mà lấy tay áo lau nước mắt. Mọi người đều tìm thấy món ăn mình thích nhất. Cuối cùng xuất hiện hơn 10 chiếc bánh táo và các loại lương khô như bánh bao. Đậu phộng, Tô Lâm đưa tay định lấy thì bị Tô Bân ngăn lại. Hắn sợ hãi rụt tay về. Nương, phải làm sao? Tô Bân cẩn thận hỏi. Đã là tấm lòng của muội con, vậy thì cứ ăn đi. Đừng phụ lòng nó. Nói rồi, giọng Tô phu nhân có chút nghẹn ngào. Cách chương.